Bi Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch trên chư liệt vị tổ sư Đông Độ Việt Nam, ngưỡng bái bạch trên chư liệt vị nhà tổ sư, chư liệt vị khai sơn tạo tự các cái nơi cũng như là đạo tràng chánh kiến chúng ta đây. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Và kính thưa cùng toàn thể quý vị, chúng ta có cái duyên lành mới được gặp nhau ở trong cái thế giới này, chứ không phải là tự nhiên mà ông ta gặp được đâu quý vị. Ông bà mình hay thường nói là hữu duyên thiên lý thì năng tương ngộ, vô duyên đối diện bất tương phùng, phải không? Nghĩa là người nào có duyên á thì ngàn dặm chúng ta không gặp nhau, mà ông ta mà không có duyên á, không có duyên với chữ vô duyên của mình là khác nha. Nhầm khi á, mình thấy mặt đẹp trai nói ra chữ thề, ta đổ thứ vô duyên đó khác. Trong nhà Phật mình á, vô duyên tức là không có duyên gặp mặt nó gì, còn mà chữ vô duyên là chuyện khác. Nên cái duyên của thế gian với duyên trong nhà Phật cũng khác nhau. Và do đó mà chúng ta có cái duyên lành, chúng ta mới được gặp nhau. Có nghĩa là nhiều đời nhiều kiếp ta cũng là quyến thuộc, trong nhà Phật á, thì gọi là từ quyến thuộc của nhau. Rồi khi mà chúng ta đến đạo tràng đi tu á, thì người ta gọi là tình linh sơn cốt nhục. Cốt là xương, nhục là thịt. Tình linh sơn cốt nhục cũng nghĩa là cha con của một cha một mẹ quý vị. Tất nhiên là cha mẹ của chúng ta ở trong đạo pháp chính là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, những người mẹ hiền như Đức Thế Âm Bồ Tát đang nói tới, là những vị mà khai sanh pháp cho mình, những vị đẻ ra cái pháp báo cho mình, chứ không phải là trong cái nhục thân này. Không, quý vị, đó là cha là mẹ đó. Nên đó là cũng một lúc cùng cha cùng mẹ, mức kỳ cùng lại cấu xé lẫn nhau, vì đâu mà đổ máu đào trên đường giáo lý xiến sao tinh thần. Nghĩa là chúng ta ở đây là cũng cùng chung giáo pháp của nhà Phật, nhưng mà mình còn chưa nhường chưa nhịn lẫn nhau. Không, quý vị, tất nhiên là nhầm khi cái người đời thì người ta không nói, người mà chưa biết được giáo pháp nhà Phật á, họ không nhường không nhịn lẫn nhau. Nhưng cái người mà được giáo pháp của nhà Phật á, thì họ cũng không nhường không nhịn lẫn nhau. Tại sao quý vị? Tại vì họ chưa thắng được cái bản năng của mình, nghĩa là chưa thắng tới cái mà ngoài cái ý chí con người ra. Ví dụ như ở trong kinh niệm Phật Ba La Mật, Đức Phật dạy chúng ta có hai phần, một phần tình và một phần tưởng. Nếu mà cái phần tưởng lớn á, cái phần tình nhỏ á, quý vị, thì người ta sanh ra cảnh giới cao. Còn cái phần tình á, mà nó lớn mà phần tưởng nó nhỏ thì người ta sanh ra cảnh giới thấp. Nghĩa là phần tình tức là tình trần á, nghĩa là những cái vui, cái buồn, cái hờn, cái giận mà trong thân và tâm chúng ta chiều theo các cái cảnh giới bên ngoài mà chúng ta sanh ra tâm ở phía bên ngoài, đó gọi là vọng tình. Có nghĩa là những cái ý niệm, những khái niệm nó sanh ra rồi diệt đi, ta gọi đó là vọng tình. Nó sanh ra những cái tình trần làm cho chúng sanh phải thọ lạc, thọ khổ trong sanh ra cái tình trần đó, mà tạo thành nghiệp thiện, nghiệp ác, nghiệp không thiện, không ác, đi trong sanh tử luân hồi. Nên khi mà chúng ta sanh ra bất kỳ một cái cảnh giới nào, Đức Phật Ngài tư duy thiền định đối với cội Bồ Đề 49 ngày đêm, Ngài mới đắc được chín cái thứ mà ở thế gian này chưa bao giờ người ta đắc được cả. Vào thời Đức Phật thì có những vị ở các cái tôn giáo khác, họ tu hành họ đắc tối đa được 5 thứ. Còn riêng về đạo Phật thì Đức Phật là người đầu tiên đắc được chín cái thứ quý báu mà con người chúng ta đạt được. Chữ đắc có nghĩa là chữ được, có cái gì được, tất nhiên là người này được sở hữu cái đó. Ví dụ như ông Tiên A Tư Đà thì ông tu theo con đường tiên đạo, ông đắc được năm cái thần thông, như là thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông, tha tâm thông, thần túc thông và túc mạng thông. Ông Tiên A Tư Đà ông đắc được cái đó, nên ông coi tướng con người nào là nghĩa như là chúng phốc thôi, chứ không phải bây giờ mình đi bói bài đâu quý vị. Bói bài gặp đầm chuồng, cái này là đầm đó là tướng tinh người nữ, chuồng là tiền, không phải. Ông bói gì ông dùng là cái thần thông của mình mà ông chứng đắc được, ông xem thì chắc chắn. Do đó ông Tiên A Tư Đà ông xem duyên tướng cho Thái tử Sĩ Đạt Ta đó, ông nói là Thái tử có 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp. Quý vị có thấy là cái ông thầy bói nào mà nhìn được người ta mới nhìn sơ qua là đếm được cái tướng với vẻ đẹp không? 32 tướng tốt trên nhìn xuống kể luôn 32 tướng liền, trên nhìn xuống á là kể thiên là 80 cái vẻ đẹp liền. Quý vị thấy không, thầy bói nào ông bói nổi không? Chỉ có ông có thần thông thôi. Ông Tiên A Tư Đà ông nhìn sơ qua, quý vị nhìn á cười nói là Thế tử Sĩ Đạt Ta có 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, nhưng ông cười đã, hồi ông khóc. Hỏi sao khóc vậy? Ông nói là buồn vì tôi tuổi yếu sức mòn, chẳng sống đặng để nghe lời Phật thuyết. Nghĩa là ông biết chắc chắn là Thái tử Sĩ Đạt Ta tu sẽ thành Phật, nên biết cả trong tương lai đó quý vị. Có nghĩa là ông Tiên A Tư Đà dữ dội lắm, chứ không phải chơi đâu. Đó quý vị, mà ông khóc. Ông khóc là ông chứng đắc được những cái mà Đức Phật, cái mà ông chứng đắc chưa được thì Đức Phật đã chứng đắc được. Còn cái mà ông chứng đắc được đó quý vị, không giải quyết được sanh tử luân hồi, không giải quyết được quý vị đời sống của một chúng sanh sang đời sống một thánh nhân, ông làm chưa được điều đó quý vị, nên ông khóc là ông tiếc nuối. Cho bây giờ ông tuổi già rồi nên ông không còn sống để nghe giáo pháp của nhà Phật, nên ông Tiên A Tư Đà ông cái gì chứ không bằng mình. Hỏi thế chứ ta có năm cái thần thông đó không bằng mình, nói sao thầy? Nói cái khía cạnh khác, ông Tiên A Tư Đà ông sanh ra cùng thời với Phật mà ông xui. Sanh ra cùng thời với Phật không nghe được câu giáo pháp nào Phật, tại Đức Phật chưa đắc đạo, lúc đó là Thái tử Sĩ Đạt Ta, quý vị, nên ông xui. Còn mình á là sanh ra sau thời Đức Phật, nhưng mà mình nghe được giáo pháp của Phật từ kinh điển mà của Ngài để lại thôi. Mình tuy là xa vào thời Đức Phật, nhưng mình vẫn còn kinh điển để lại. Nhưng ông Tiên A Tư Đà ông sanh ra cùng thời với Phật luôn. Nghe quý vị, ông là chứng kiến là Đức Phật còn nhỏ mới sanh ra luôn, nhưng mà ông xui, có mấy năm sau ông chết rồi. Là lúc đó Đức Phật chưa thành Phật, chưa ngồi thiền định với cội Bồ Đề, đó quý vị, vào đêm mùng 8 tháng 12 phải không? Chưa tới cái đêm đó thì ông đã ra đi trước cái đó rồi, nên ông không nghe được giáo pháp của nhà Phật, nên ông không biết được là đời sống của một thánh nhân ngài sống như thế nào, đó quý vị. Và con người của chúng ta muốn tu để đắc đạo, tức là đắc là cái được đó quý vị, được gì? Được cái đạo đó. Đạo đó là gì? Đạo đó tức là Phật đạo. Mà Phật đạo thì ở trong Phật học phổ thông Hòa Thượng Thiện Quang dạy đạo là gì? Đạo là con đường, đạo là bổn phận, đạo là lý tánh tuyệt đối. Vậy thì cái con đường là con đường từ bờ mê sang bến giác, đó là đạo đó. Là chúng ta đang đi ở trên con đường đạo, tất nhiên là chúng ta đang đi trên con đường của vô minh, con đường mà chúng ta không hiểu được lực nhân quả, con đường mà chúng ta bị danh lợi tình ăn uống ngủ nghỉ chi phối bởi các ma, tức là dòng nghiệp của thân, của khẩu ý, của sáu căn mắt tay mũi lưỡi mà nó chi phối của chúng ta. Như vậy thì bây giờ chúng ta quay lại cái con đường mà chúng ta đi, tức là con đường đi để giải phóng tất cả những cái đau khổ thế gian này, để giải phóng tất cả cái dòng nghiệp ác thế gian này, bắt đầu chúng ta đi lại con đường lành, ta cải ác tùng thiện quý vị. Ban đầu chúng ta đi con đường này, bây giờ chúng ta đi lại con đường khác. Ban đầu chúng ta đi trên cái con đường trượt dài ở trong sáu nẻo luân hồi, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula, cõi trời và cõi người. Nhưng mà bây giờ á là chúng ta đi có con đường khác, có nghĩa là đi trên con đường trở thành bậc thánh nhân. À quý vị, cái đó là con đường đạo đó, đạo Phật con đường đạo, đạo là con đường đó, đó. Là con đường từ bờ mê đi sang bến giác. À quý vị, nào giờ mê quá không biết được, bây giờ giác mình tỉnh thức ra rồi, mình biết được tất cả thế gian này nó là giả tạm, đó là phù du rồi, chi bằng ta học tâm tu về nơi đất Phật thiên thu sống còn. Nên quý vị mới thấy là Thái tử Sĩ Đạt Ta đó, khi mà ngài đi bốn cổng thành, ngài thấy cảnh là có người già khổ, bệnh khổ và có người chết đi rất là đau khổ, mà khổ nhất là sau khi chết chúng ta không biết về đâu, chúng ta không biết là Thế giới bên kia là thế giới gì? Hoàn toàn ta không chủ động ra đi một cái nơi mà mình không biết nơi đó đi đâu, và mình có khổ hay không nơi đó, nơi đó có bạn bè, có người thân, có sở hữu tài sản được hay không, nơi đó được an vui hay không, hay bị người ta nhốt, ta đánh đập, hay là bị đói khát, người ta cũng không biết nữa có gì. Như vậy thì Thái tử Sĩ Đạt Ta, Ngài nhìn những cảnh đó rồi, Ngài mới quay lại hỏi Sa Nạc rằng, Sa Nạc ơi, ta có già, ta có bệnh, ta có chết không Sa Nạc? Sa Nạc nói là Thái tử, ai mà không già, ai mà không bệnh, ai mà không chết. Nên Thái tử mới than câu rất là thảm sầu đó quý vị, nghe quý thầy đọc hoài đó. Ngài nhìn kỹ lại mới thấy đời là giả, ôi bạc vàng dánh vọng mộng ai ơi. Muốn đánh tan quan trái cuộc đời, tầm chân lý đắp bồi nền đạo hành, thân tứ đại ngũ hành dư sức mạnh, rốt ruột rồi mồ lành nắm xương khô, miễn định chung sâu xé thật điên rồ, thân cát bụi cũng trở về nơi cát bụi. Nghe nhận thức ra, nhận thức ra được vấn đề, không gì, tức là sáng ra, nhận thức ra được vấn đề, bắt đầu ta đi từ cái bờ mê sang bến giác. Nhận thức ra được vấn đề là chúng ta sẽ rời bỏ những cái nơi này và ta đến nơi khác, các quý vị. Nơi này là nơi nào? Nơi này là nơi tham sân si, nơi hận thù, nơi tù ngục của tiền tài, của danh lợi, các quý vị, của chém giết, của hơn thua, của lòng ích kỷ, ghen tuông, giận hờn. Đi đến cái tâm thánh thiền hơn, tức là con đường để chuyển tâm phàm thành tâm thánh, đó là con đường đạo đó, đạo là con đường. Cái thứ hai nữa là đạo là cái bổn phận. Bổn phận là mình sống, là đạo làm người đó quý vị, tức là nhân đạo đó. Chúng ta đang sống ở trong con người này, nếu mà chúng ta không làm tròn cái nhân đạo thì chúng ta không thể đắc được cái đạo thánh được. Do đó mà đạo là cái bổn phận, mà bổn phận lớn nhất của con người là bổn phận làm con đó, chứ cha mẹ mình nên ta thủ cái đạo hiếu là đầu tiên đó quý vị. Đạo làm con là đầu tiên, nên đó là gắn trì chí lập nền nhân đạo. Nhân đạo tròn thì Phật đạo chẳng xa, ráng tu giữ dạ nhẫn hòa, hành tròn thiện đạt Di Đà Lục Châu. Nghĩa là cái nhân đạo mà mình thủ trước, tức là cái đạo hiếu mình thủ trước, rồi tới cái đạo mà làm dân, đạo làm vợ, đạo làm chồng, đạo làm đệ trò, đạo làm thầy, đạo làm cha, đạo làm mẹ, vân vân, thì cái đó là đạo là bổn phận. Cái thứ ba, đạo là lý tánh tuyệt đối. Lý tánh tuyệt đối tức là chân tâm, là Phật tánh của mình, mà được Đức Phật nói trong nhiều bài kinh khác nhau. Và cái bài kinh mà để chỉ rõ được rằng vọng tâm và chân tâm á, Đức Phật thuyết trong bài kinh Thủ Lăng Nghiêm. Quý vị thì xem cái bài kinh Thủ Lăng Nghiêm, Đức Phật nói nó có hai phần. Phần thứ nhất á, là phần tâm vọng, phần thứ hai là phần tâm chân. Trong mỗi chúng sanh á, đều có Phật tánh, tức là Đức Phật nói kinh Hoa Nghiêm, pháp giới chúng sanh giai hữu Phật tánh, ta là Phật đã thành, chúng sanh là Phật sẽ thành. Như là Đức Phật đã thọ ký cho tất cả chúng sanh sẽ thành Phật ở trong tương lai, và Đức Phật đã thành rồi, tức là thì hiện tại hoàn thành, Ngài đã thành rồi. Còn chúng ta, Đức Phật đang nói tới thì tương lai, sẽ, dùng chữ sẽ, đang nói tới tương lai, sẽ đắc đạo, sẽ thành Phật, vì tất cả chúng sanh đều có Phật tánh. Nghĩa là tâm Phật mình, tâm của một ông thánh ở trong lòng mình, mà ông ta không theo cái đó, mà ông ta theo vọng trần không à. Vọng trần là gì? Là những cái sanh ra rồi, những cái diệt đi, thắt thành cái dòng nghiệp chướng, đó là dao động của tâm. Mà mỗi khi tâm ta dao động á, thì đi vào trong cảnh giới địa đọa, lạc vào trong cảnh giới dưới. Tại vì cái nguyên tắc, cái quy luật của vũ trụ, nếu chúng ta chết đi thì chúng ta sanh ra ba cái phần sanh. Một là tái sanh, hai là giảng sanh, thứ ba nữa là vô sanh. Ba cái phần sanh đó, nếu chúng ta tái sanh thì đi trong những nẻo sanh tử luân hồi, tức là sanh đi sanh lại, gọi là tái đi tái lại đó, thì có sáu nẻo, và cái giữa con đường này với con đường kia gọi là thân trung ấm, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula, rồi trời có người và thân trung ấm. Như vậy thì đọa cảnh giới thấp là không phải là do tài sản, tiền tài, danh lợi. Đọa cảnh giới là do tâm của chúng sanh mà đọa. Bây giờ ví dụ như tâm càng dao động càng lớn đó quý vị, thì cái sắp cái cảnh giới nó thấp nhất. Như vậy là mỗi khi chúng ta nổi lên tâm sân thì cái tâm dao động mình càng lớn, ý ác, miệng ác và thân ác, nên đọa vào trong cảnh giới thấp nhất. Nên những người nào mà tham lam dùng thủ đoạn để cướp cho những kẻ khác và làm kẻ khác đau khổ. Tâm đó ác nhì, quý vị sẽ sanh vào ngạ quỷ. Rồi một người nào mà sống trên đời này không biết tới đạo lý, tới con người chúng ta có đạo lý, chúng ta không biết tới đạo lý, không biết cha, biết mẹ, giành đất, anh em, quý vị, rồi chém giết bạn bè, lừa lọc bạn bè, rồi không có chung tình với nhau, không có tình, không nghĩa nhau, quý vị, thì người này đọa làm súc sanh. Nên cái tâm mình càng động thì càng đi những cái cảnh giới như vậy. Tâm mình càng thanh tịnh thì đưa lên trên. Tâm động ta gọi là trược, và tâm trơn ta gọi là thanh. Nên mình về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc là nơi thanh tịnh trang nghiêm, nên cảnh đó phải là cảnh thanh. Tại vì Tây Phương Cực Lạc tức là tịnh độ, mà tịnh là trong sạch, mà trong sạch thì là cảnh giới thanh chứ không phải cảnh giới trược. Do đó về tịnh độ không thể có tâm động ở trong động đó. Nên Đức Phật Ngài dạy là niệm Phật đến nhất tâm bất loạn. Nhất tâm là gom tâm có một chỗ gọi là định. Bất loạn là không khởi tâm nào hết, gọi là thiền. Như vậy niệm Phật tới thiền, tới định là cảnh giới không dao động của tâm thức, thì cảnh đó mới là cảnh thanh của Tây Phương Cực Lạc đó quý vị. Nên ai biết mà yếu chỉ này muốn về Tây Phương Cực Lạc dễ hợp à? Ai nói ai mắng chửi đừng có động tâm. Không quý vị, cảnh mà làm chúng ta không động loạn là tâm ta đã đoạn cảnh trần, thì đó về Tây Phương Cực Lạc đó quý vị. Dễ lắm, ta đi lên cao về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc nó rất là dễ nếu ta tu theo đó. Còn nếu mà mình không nắm được cái yếu chỉ của dao động của tâm thức mà sanh cảnh giới đó, bắt đầu mình đi tu quý vị ơi, đi tu mặc bộ đồ cho nó xịn á, rồi cái chuông cho nó bự á, mỏ cho nó bự, rồi đeo chuỗi từ đầu teo đeo tới ngón chân cái luôn cũng còn đeo đó quý vị. Nói là để giảng sanh thì không có giảng sanh được. Tại giảng sanh Tây Phương Cực Lạc hoặc là đi sanh các cõi á quý vị, là do tâm của chúng ta dao động tới cỡ nào thì nó sắp đúng cái cảnh giới của cái dao động của cái cảnh giới của tâm đó. Khi tướng ta mất đi thì còn lại tâm. Tâm càng dao động đọa cảnh giới càng thấp xuống dưới. Tâm càng thanh tịnh tức là càng không có khởi tâm á, thì đưa lên trên. Tâm ta xuyên xuống trên nó nhẹ, nó thanh, nó đi lên trên. Nên ta nắm bắt cái đó đó, ta tu từ tu tâm ra đó quý vị. Nên trong sách đó Hòa Thượng dạy là dẫu tu cho mấy chẳng tài tu tâm, là do đó. Nên cái gì tiền bối cũng nói là thương đời tâm sự tỏa bài, Phật môn vạn pháp không ngoài cái tâm. Cảm thương sanh chúng lạc lầm, nên đem diệu lý âm thầm độ sinh. Nên ta tu ta luyện tâm, nên mới chịu ngồi thiền hít thở ra vô ta luyện tâm quý vị. Rồi á là người ta chửi mình là mình luyện tâm, mình thấy tham mình luyện tâm, quý vị thấy không? Còn mình niệm Phật mình luyện tâm, ráng niệm Phật trì tâm bất diễn khi lâm nguy, có Phật độ liền dẫu ta không bạc không tiền. Ngày nay hết sự não phiền trong tâm, ngày nay ta hết mê lầm, ngày sau sẽ được viếng thăm Phật Ngài. Nên là chúng ta luyện tâm. Nếu lúc nào thì chúng ta cũng luyện tâm hết, thì cái người tu đó bắt đầu nắm yếu chỉ rồi đó. Ngồi đi đứng, ngồi nằm đi đứng, ăn uống ngủ nghỉ, bắt đầu ta tập trung ta luyện cái tâm đó đó quý vị. Tay chết đi mất cái cửa tướng. Người nào không biết ta luyện tướng quý vị, người nào ta biết tu ta luyện tâm. Còn người nào không biết tu bắt đầu luyện tướng quý vị, bắt đầu đi may đồ tiệm may cho nó xịn nha quý vị, may đồ này đồ nọ, may mốt thi thời trang chùa. Chùa ông đi trước chánh điện, nhúng cái nhảy, cái nhúng cái nhảy, cái tà áo rồi quý vị. Bắt đầu ta luyện cái tướng mình cho nó đẹp. Nè quý vị, chết đi mất tướng còn tâm mà không luyện được tâm quý vị. Còn tâm nguyên si tâm giận đi đâu? Địa ngục. Tâm tham đi đâu? Ngạ quỷ. Tâm si mê đâu? Súc sanh. Ủa con tu xong đỏ với thầy. Tại vì luyện tướng không có luyện tâm. Sao mà chết đi chết cái tướng rồi mất cái tướng rồi tướng lượng bởi không đẹp dễ sợ luôn. Bữa nay chết mất tiêu rồi, có gì thiêu rồi còn hủ cốt lấy gì đẹp. Phải không quý vị không? Hoặc là ra đạo mộ lên cái sình lên đóng lấy gì đẹp. Phải không quý vị? Ai ngờ đâu luyện tướng cả đời luôn. Cái sao mày hoài công giả càng xa cát biển đông mới đắp đi đắp lại rồi cũng thành tro thành bụi. Một cái lượng sống một ào vô một cái đi ra. Do đó đầu ta luyện tâm. Phải không quý vị? Nên những người nào mà tu bắt đầu người ta luyện tâm á quý vị, luyện sáng luyện chiều luyện trưa luyện tối luyện chính tâm mình, người này tu nhanh lắm, người tu ào nhanh lắm. Bởi vì người ta nói là tu đâu chỉ có lại vì ngồi đâu sửa đó, vậy thì mới mau. đó, quý vị ngồi đâu sửa gì, sửa tâm mình đó. Chỗ nào cũng sửa, chứ đang ngồi nghe tu nè, quý vị đang ngồi mà ở trong đạo tràng tụng kinh cũng đang sửa tâm, đi kinh hành cũng đang sửa tâm đó quý vị, niệm Phật cũng đang sửa tâm, nói chuyện của người khác mình vẫn đang sửa tâm đó quý vị. Cái đó gọi là lúc nào mình cũng tôi luyện cái tâm mình hết. Thì cái người nào tôi, người nào luyện quý vị chính tâm mình thì người này tu mau đắc lắm. Mà cảnh giới ta bà mình tu dễ đắc lắm, tại vì chúng ta có cái tướng, tướng nó dựa vào tâm, tướng tùng xâm sanh, tướng tùng tâm diệt mà. Nên cái tâm dựa tướng và tướng mình á dựa vào tâm, hai cái này nương nhau á quý vị, cái hữu hình cái vô hình, hai cái nương nhau, tánh và tướng hai cái nương nhau, người ta đi nó nhanh lắm. Bây giờ ví dụ nha, ai hù cái chúng ta nhật giật mình, bây giờ mình ví dụ cho nó dễ hiểu, đi ra đường á, mấy chú mà chạy xe gọi là xe Yamaha đó quý vị, nhóm ga nề bô é ngoài đường á quý vị, trời ơi mình vừa là đứng cặp bên cái é cũng xỉu tại chỗ luôn. Quả báo thì đâu có gì đâu, ông này trước sau cũng bị tim thòng, tại vì làm cho người ta không có gì giật mình, quả báo bị bệnh tim gì đâu á quý vị, trước sau không, kiếp này bị bệnh, trước sau sanh ra bị tim bẩm sinh vậy thôi. Ông nào mà nhóng bô ga ngoài đường ghét đi, rồi kiếp sau sanh ra quý vị nhỏ xíu trái tim méo xẹo rồi. Ông này trước hồi đó là nhóng bô ga mà Goma Yamaha ngoài đường nè, ta đi ngang thì ta cũng chạy vừa vừa thôi này rồi, nghe cái là mình nghe mình là tu mà không muốn giận mà nó cũng trào máu lên. Như vậy thì là cũng phải giận, quý vị chưa làm thánh cũng phải giận chứ sao không giận được quý vị. Cặp bên cứ lạng xe tới lạng xe lui quý vị, nhầm khi cũng muốn chù hết sức luôn á, nhưng mà tu không dám chù, tôi sẽ chù được cũng chù nó lạng qua lạng lại đi con, mai mốt lạng vô lòa thiêu nghe con. Nhiều không lạng lắp rồi quý vị thấy giật mình luôn, hải hùng sương gió luôn. Như vậy thì ta thấy được là cái người nào mà gây động tâm cho người khác đó quý vị, thì người này sẽ bị quả báo đó. Người nào gì, tại vì cái tâm con người nó làm chủ quý vị, mà con người nương vào tâm của mình, nên cái người mà động tâm quý vị mà muốn cho hết động tâm ta gọi là tán thần. Quý vị biết chữ tán không? Tán là nó tan ra, mà thần là gì, là tâm của chúng ta đó, là mình định thần, nghe định thần không? Tức là cái tâm mình tâm thần, ta gọi là tâm thần đó quý vị, tức là thần, cái thần mình, cái tâm mình mà nó tán ra là bị hoàn cảnh bên ngoài làm cho mình giật cái mình, chứ cái mình không có giật, cái tâm mình nó giật. Nó mà ta gọi là giật cái mình là thân này không phải quý vị, giật mình không có giật, nhưng mà do tác động vào căng tay của chúng ta không cái gì, nên ta giật cái mình, cái tâm mình nó hết biết đường. Lúc mà giật mình á là mình không biết gì hết á không quý vị, như vậy thì mình không biết gì, không còn biết gì chứ, gọi là giật mình. Nhưng mà mình còn thân quý vị, là mình hít thở, hít mũi thở miệng, hít mũi thở miệng 3-4 lần không có gì, chúng ta định thần lại nha, thấy từ từ rồi tỉnh lại nha quý vị. Nhưng mà nếu mà ta không có thân, giật một cái dựa vào đâu mới được tỉnh nha quý vị, lâu lắm, gọi là tán thần á. Nếu quý vị thấy cô hồn mà chạy tới chạy luôn, nó không biết đường, nhầm khi ngã tư ngã ba đi vòng không biết đường vô đâu quý vị, tán thần mà không dựa vào thân của mình, không có thân mình để dựa đâu quý vị, nên nó tán rồi ngu ngơ đâu quý vị. Nghiệp của chúng sanh nó sợ, nên khi mà chúng sanh không có thân á, sợ bị sét đánh, sét trên đánh xuống nó râm cái tán ra cái quý vị, nổ chúng cái tán ra cái không gom được, nó sợ lắm, né núp dữ lắm. Nó quý vị mình đây nhá không sao, nghe thấy sét cái một là nó núp vô gốc cây, núp vô kia thấy thương, nó núp dưới này né không nhìn đâu quý vị, sợ lắm. Do đó mà chúng ta mới là bắt ấn mà ta trì chú á quý vị. Ví dụ như là chúng ta bắt ấn cam lồ đi, chúng ta trì chú, hoặc là chúng ta bắt ấn là hoa sen, chúng ta trì chú đại bi, quý vị, hoặc là chúng ta bắt ấn di đà, hoặc là chúng ta bắt ấn bổn sư, quý vị, vân vân, để chúng ta trì chú, hoặc ấn chuyển đề trì chú. Sau khi trì chú xong, chúng ta phải đưa lên trên trán, trên đầu chúng ta buông ra, tức là xả ấn. Tại khi chúng ta trì chú có năng lực của ấn á, năng lực thì người ta gọi đó là trượt. Vậy thì trượt ác thế, không gì mà này có 5 cái món trượt, nó ác thế, chữ ác có nghĩa là làm đau khổ chúng sanh. Nên mỗi khi chúng ta nói ra thì làm đau khổ chúng sanh. Chúng ta làm cái việc gì ra quý vị, làm đau khổ cho chúng sanh. Chúng ta nhúc nhích thì làm đau khổ chúng sanh, bằng cách đó là sát hại chúng sanh, bằng cách là mình nói làm cho người ta đau khổ, bằng cách đó là tâm của chúng ta nghĩ tưởng ghen ghét hơn thua làm cho chúng sanh đau khổ. Mà nên bây giờ biết được điều đó rồi, bắt đầu người ta tu quý vị, ta tôi luyện chính cái tâm mình, tại vì cái chính tâm mình mới đi được cảnh giới. Còn không chính cái tâm mình tôi luyện thì chúng ta không thể đi được cảnh giới. Nếu tâm chúng ta không thiền không định thì chúng ta không thể xuyên suốt mà qua cảnh giới khác được. Nên có những người á, nó tu đắc đạo quý vị mà không, họ không có nhìn vào thẳng tâm mình để họ tu, họ không tôi luyện chính tâm mình thì người này không thể đắc được đó quý vị. Có nghĩa là mình tu cách mấy đi, niệm Phật cách mấy, mình làm gì cách mấy đi nữa, nhưng cuối cùng ta chết đi rồi cũng mất tất cả. Tất cả các sự tướng, sự vật trên đời này chúng ta nhìn thấy cuối cùng nó vẫn mất với thời gian hết đó quý vị, chứ không có gì còn với thời gian nữa cả. Tất cả các cái đều hủy diệt với thời gian hết. Nên Đức Phật nói ở trong Kinh Kim Cang: nhất thiết hữu di pháp, như mộng uyển, như bào ảnh, như lộ diệt, như điển ưng tác, như thị quán. Có nghĩa là tất cả các cái gì mà chúng ta nhìn thấy, chúng ta nghe được thì đều là như mộng, như huyễn, tức là mộng là mơ đó, gì không có thật. Như huyễn tức là không thật, huyễn quá, có gì. Như bào ảnh là như bọt bóng, như điển tất nhiên là như tia chớp. Nên nếu chúng sanh nào, bất kỳ ai mà quan sát được điều đó có gì, thì người này hết những cái tâm phàm mà chuyển thành tâm thánh nhân của mình. Như vậy là tu là quá trình tôi luyện chính cái tâm mình, tại tâm mình sẽ khiến cho mình đi cảnh giới. Chết mất tướng rồi còn tâm, nên ai chú vào trong tâm để tôi để rèn, để luyện chính cái tâm mình thì người này sẽ tu đắc đạo. Nào quý vị, tại vì khi mất tướng thì còn lại tâm, mà tâm ta đã rèn luyện sẵn là nhờ vào tướng nên ta rèn luyện tâm. Như vậy thì chúng ta mới thấy là cái người mà ta ngồi thiền, ta chiếu chân ngồi kiết dạ đây nè, ta quán sát hơi thở mình để chi? Để tâm mình dừng lại tất cả các vọng niệm ở trong tâm. Nào quý vị, rồi cái người niệm Phật, ta niệm Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, hoặc A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, để tâm mình gì? Tâm lúc chúng ta niệm nó miệng thì chúng ta nói tới danh hiệu của Đức Phật. Trong tâm của chúng ta nghĩ tưởng đến Đức Phật và lòng chúng ta chân thành tha thiết với Đức Phật thì cái đó tất cả các nghiệp ác chúng ta đều tiêu tan hết. Vậy thì cái tâm của mình nghĩ tưởng đến Phật đó quý vị, tức là tâm ta hướng về Phật, mà chúng ta tâm hướng về đâu thì người ta sanh cảnh giới đó. Vì vậy chúng ta niệm tới Phật là tâm mình hướng về Phật thì chắc chắn là người này sanh cảnh giới Phật. Nên trong kinh Pháp Hoa nói rằng một người chỉ cần niệm Nam Mô Phật thôi thì tương lai người này sẽ thành Phật. Niệm Nam Mô Phật không có nghĩa là chúng ta đọc danh hiệu Phật. Chữ niệm này tức là tâm niệm. Mình niệm mà luôn luôn lúc nào mình cũng nghĩ tưởng về Đức Phật mình đang niệm thì tâm của chúng ta đang hướng về Đức Phật đang niệm, tức là chúng ta nói nguyện đó. Cái chữ nguyện trong tính nguyện hạnh nghĩa là trong tâm mình đang hướng về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc và tâm mình đang nghĩ tưởng tới Đức Phật A Di Đà. Thì nghĩ tưởng và hướng về Tây Phương Cực Lạc thì tất cả cảnh giới của ta bà thế gian này không lạ gì cả. Hết đó quý vị, ta sẵn sàng, ta bỏ đi tất cả các cái gì ở dưới ta bà này, ở dưới thế gian này ta bỏ đi. Và ta đang nghĩ tưởng tới Phật nên ta không nghĩ tưởng đến những điều ác. Mà không nghĩ tưởng điều ác thì lập tức trong tâm thoát khỏi cũng ngũ trược ác thế trong tâm mình. Nếu chúng ta không niệm đến Phật thì tâm chúng ta bắt đầu niệm tới tiền, niệm tới danh, niệm tới lợi, niệm tới tình, niệm tới ăn uống ngủ nghỉ. Niệm tất nhiên là chúng ta đề khởi là quán niệm về cái đó. Đó quý vị, nếu mà tâm chúng ta đang nghĩ về Phật thì chúng ta không nghĩ gì cái khác được, tại tâm chúng ta một sắc na chỉ nghĩ được một cái mà thôi. Bây giờ ví dụ như chúng ta nghĩ về Phật thì chúng ta không thể nghĩ ma. Nghĩ về Phật chúng ta không phải nghĩ tới tiền, nghĩ về Phật chúng ta không nghĩ tới gạo, nghĩ về Phật chúng ta không nghĩ tới thấy cái mặt cái ghét của ông chồng, nghĩ về Phật chúng ta không nghĩ thấy cái mặt khó ưa của con dâu. Rồi nên chúng ta nghĩ về Phật tức là chúng ta niệm Phật rồi thì tất cả tâm niệm khác bị đoạn diệt theo đó. Nên cái người mà niệm Phật thành tựu á là người ta hướng tâm về với Đức Phật, có cái gì người ta nghĩ tưởng Đức Phật và miệng niệm danh hiệu Phật, lòng chân thành tha thiết tới với Đức Phật thì cái này tất cả nghiệp ác đều đoạn diệt liền, thì cái ngũ trược đó nó biến thành ngũ thanh. Nếu chúng ta tâm ta nghĩ tưởng đến Phật chứ không phải mình niệm Phật là mình dơi dơi A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, có gì mà trong tâm ta bắt đầu đang tính nè, ngày mai A Di Đà Phật, ngày mai biết chân hụi trăm kêu nhiêu nè, mô A Di Đà Phật rồi nhiêu ha, rồi á là không biết Tết này bán gì đây ta, mứt gừng, mứt dừa, mứt bí, mứt khoai lang à, bán gì có gì, miệng thì niệm Phật mà lòng gửi về nơi diễn xứ không á, như vậy thì là chúng ta phải là niệm Phật, nghiệp ma không có tiêu trừ được. Đó quý vị, niệm Phật lòng nghĩ tưởng Đức Phật nên có hai cách để nghĩ tưởng. Cái thứ nhất là chúng ta quán tưởng tức là nhìn trực tiếp vào tôn tượng của Đức Phật A Di Đà mà chúng ta niệm. Cái thứ hai là quán tưởng tức là miệng thì niệm Phật, tâm mình tưởng tới Đức Phật A Di Đà thì tất cả các tâm tưởng khác bị đoạn diệt. Tại sao á mà có những người nói là con niệm Phật mà con không có nhiếp tâm vào được, con niệm Phật mà con nhớ này nhớ nọ không mà thầy? Tại vì chúng ta không có quán tưởng tới Đức Phật mà chúng ta niệm, mà cái miệng chúng ta niệm thôi, nhưng tâm ta không quán tưởng thì chúng ta công phu sai rồi đó. Chúng ta công phu là chủ yếu cái tâm chứ không phải cái miệng, nhưng mà mượn cái miệng này là chúng ta mới nhớ về Đức Phật, à, quý vị, là chúng ta mới chuyển được cái tâm, thì đó là đúng. Như vậy thì tôi luyện tâm thì nó đúng, nhưng mà tôi luyện tướng không quý vị thì nó sai, nhưng mà tôi luyện tâm và tôi luyện tướng đúng là một lúc thì đúng. Nào cái gì, tức là lấy tướng để chỉnh sửa tâm, lấy tâm để chỉnh sửa tướng thì đúng, nhưng mà tôi luyện cái tướng không mà không tôi luyện cái tâm là mình sai. Nào cái gì, có những người thấy lên khu du lịch kia, có gì cái ta các cái chùa mà cặp cái đường khu du lịch đó, ta đi vô người ta cúng, sau thấy sửa chùa sẽ khang trang có gì, thì có chú này cũng chú lập cái ca, nào cái gì dọc đường cũng thỉnh chuông thỉnh mỏ rồi về đó, khách du lịch vừa tới cái gì đậu ra đánh chuông beng beng beng, cái sâu chuỗi dài nè đeo cổ sâu, hai tay cầm hai sâu, à, quý vị còn đeo khúc sâu chuỗi này, khúc sâu chuỗi kia, quý vị bắt đầu khách du lịch vừa đi vô, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, nhìn thấy người ta vừa đi xong, à, quý vị bắt đầu chéo chân lên quẹt hút thuốc, quẹt xẹt lên hút thuốc mà chéo chân lên đó chứ, à, quý vị quẹt hút thuốc. À, quý vị bắt đầu còn nhịp ma ca chứ, à, quý vị nhịp ma ca quyên thiên à, như vậy thì chúng ta thấy là cái người này người ta luyện cái tướng cho người khác thấy là mình đang tu. À, quý vị có nhiều người vậy lắm á, có cô Phật tử, ông quý thầy đi đến nhà tụng kinh mà lễ quý kỵ của cho ông nội ông cố vậy đó, à, quý vị, tức là đám cơm á, lại 7 giờ quý thầy tụng kinh, quý thầy lại 6:30 lại sớm chút sợ kẹt xe, quý vị đang thấy trên bàn thờ Phật giữa nhà, quý vị mặc áo chàng nó ngon lành lắm, sau chuỗi hộp ba lớn lớn lớn lớn này treo đây, à, quý vị trước cái chuông cái mỏ xung quanh đây tọa cụ bồ đòn gì đủ hết á, à, quý vị ngồi để hít thở ra vô, quý vị ngồi thiền, quý thầy ngồi đợi 7 giờ mà cũng còn ngồi đó, quý vị tại vì quý thầy tụng trong bàn thờ Phật, à, tụng cầu siêu 7 giờ còn ngồi, quý vị 7:15 cũng còn ngồi, quý thầy ngồi đây đợi, quý vị ngồi giữa bàn thờ sao tụng, à, quý vị cái chân dông con sao mày ngồi đây rồi sao quý thầy tụng, à, là má con nghe tu dữ quá, ngồi thiền nãy tới 7 giờ, ê 6:30 á đã ngồi rồi mà bây giờ tới 7 giờ gần tới 7:30 còn ngồi tiếng mấy dữ ha, thầy ơi đánh tứ sắc không mới ngồi bữa nay đó, tứ sắc không à, trời ơi bữa nay của thầy lại tụng kinh mới ngồi được một bữa đó quý vị, ngồi ngay chân cái giờ của thầy tụng kinh để cho quý thầy biết là ta đang tu, chúng ta đang tôi luyện cái tướng này quý vị, trời ngồi không nhúc nhích đơn chút cho tê chân chết luôn nha quý vị, làm nổi ha, làm nổi chút ra ngoài hai cái chân mà nó tê luôn đừng có khóc đó quý vị, ta ngàn ngày ta ngồi đâu có sao ngồi 2 tiếng đâu sao, lâu lâu quá quý vị làm nổi một bữa, ngồi đâu dám nhúc nhích đâu phải là công phu thứ thiệt đó quý vị, lúc đó mà gắng gồng cái mình lên hồi tê chân khóc gắng chịu nghe đó quý vị, cái đó là tao luyện cái tướng mà nó, nên có nhiều người quý vị nhỏ nhẹ lắm đi đến chùa, vừa bước vô cổng chùa A Di Đà Phật, ồ nghe nó mỏng lét cái la lúa vậy quý vị, ồ vừa về tới nhà ông chồng nó đi đâu mà dắt cái xét xét xét quý vị ơi, ôi ơi chữ nát người ta chứ, nói rồi sao nãy vô chùa quý vị nó mỏng dữ lắm mà mô phật, ôi nghe dễ thương dữ lắm, à quý vị, rồi ai mà ra ngoài khỏi cổng chùa ai đụng tới cái quý vị bà la sát nó nhập vô một cái một bắt đầu bắn ra toàn là đạn không à quý vị, lưỡi lam cù móc bắn ra chéo chéo chéo mà không né là chết liền á, à, do đó mà ta luyện cái tướng mình đâu mà tôi luyện cái tướng đó không quý vị, mà ta quên đi cái bản tâm của mình, Không, quý vị, Đức Phật ngài dạy ở trong kinh Pháp Hoa là gã cùng tử có viên ngọc ở trong tréo áo á, tức là cái tâm thanh tịnh của mình á là cái viên ngọc đó ông ta không giữ, mà ông ta giữ cái bậy bạ mà. Không, quý vị, giữ đi hốt phân. Không, quý vị, đi hốt phân kiếm tiền mà có viên ngọc xài là nó mình á. Có nghĩa là tâm mình có thể thanh tịnh, tâm mình có thể được thành thánh. Thành thánh không phải là tướng thánh, mà thành thánh là tâm thánh. Không, quý vị, không phải là tướng thánh. Nên quý vị thấy cái tướng ở bên ngoài á, người ta giàu cho nó ngon lành cỡ nào, cái người đó cũng không được người ta thờ. Ví dụ như diễn viên điện ảnh á, quý vị, có được người ta thờ không? Không, quý vị, nếu người ta thờ thì cả Cũng Lợi đâu của Trung Quốc, Trương Mạn Ngọc của Hồng Kông đồ, quý vị, Kim Jong Ha của Hàn Quốc người ta thờ hết rồi. Đâu ai thờ đâu, phải không? Như vậy người ta thờ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nè, thờ Quan Thâm Bồ Tát nè, thậm chí người ta thờ ông Quan Thánh, phải không quý vị, thờ bà, vân vân. Thì mình coi là người từ trong tôn giáo cho tới dân gian, là những người này làm cái gì mà được ta thờ, phải không quý vị? Đó chính là cái tâm của họ. Ví dụ như ông Quan Thánh đi, vào thời Tam Quốc, trong chuyện Tam Quốc Chí Diễn Nghĩa của La Quán Trung, thì đó là ông là trung quân ái quốc, ông là người cương trực, phải không quý vị, chính trực, phò nhị tẩu vân vân, ông là người mà nặng tình nặng nghĩa vân vân, được người ta ca tụng. Như vậy người ta thờ là thờ những cái đức tánh của ông á, không quý vị, không phải là thờ tướng của ông. Đó quý vị, như vậy người ta thờ các vị thánh nhân là ta thờ tới tâm chứng của ngài á, chứ không phải ta thờ cái tướng của ngài, không quý vị. Nên khi mà cái người mà không biết điều đó đó, khi mà mình đắp cái tượng để lên mình thờ, có nhiều người á quý vị, người ta cười, nói là thôi mấy ông này tối ngày tào lao, hỏi sao vậy, lại cát đá xi măng không à. À quý vị, người ta nhìn nhìn thấy vậy, nhưng mà không ngờ là chúng ta đang thờ tới cái tâm Phật, chứ chúng ta không phải người ta thờ tướng Phật. Nhưng mà thờ tâm Phật, tâm vô hình vô tướng, nên chúng ta không biết được là vị nào là vị nào. Nên từ đó chúng ta phương tiện, ta lập ra cái bàn thờ, lập ra cái hình, cái tượng, cái cốt của quý ngài, để qua đó chúng ta liên tưởng đến cái tâm Phật của quý ngài, cái tâm chứng đắc của quý ngài, là tâm thánh thiện của quý ngài, phải không quý vị? Chứ không phải là chúng ta thờ cái tướng này, thông qua cái tướng này chúng ta mới biết được cái tâm của các ngài đã từng chứng đắc các bậc thiền định, tâm các ngài đạo đức sống một đời sống như thế nào, phải không quý vị? Chứ không phải là do cái tướng này. Nên khi mà tôi luyện cái tướng này mà quên đi cái bản tâm mình thì người này là người tu tướng, phải không quý vị? Mà người ta nói là tu trong á thì thành Phật, mà tu ngoài thì thành ma. Vậy tu trong tức là tu tâm mình á, còn tu tướng là tu ở phía bên ngoài mình á. Cái tu tướng không phải là thể hiện lên hình tướng, mà cái người muốn khoe khoang mình tu mà trong tâm không có sửa đổi gì hết, tức là trong tâm không, tôi luyện cái tâm mình từ tâm vọng động sang cái tâm không vọng động tới tâm định lên trên luôn. Có những người tu sai dữ lắm quý vị. Sai là sai chỗ nào? Sai cái cốt lõi là cái chỗ tâm mình á. Bữa đó có cái cô Phật tử ở bên chùa bên kia quý vị, sáng sớm đầu 7:30 em với thầy đến chùa 8 giờ giảng, xong nghe ở dưới la rố chân á quý vị, la gì mà chửi mắng ghê gớm quá. Chùa bữa này cũng đi ra nhìn thử cái gì quý vị, cô này nấu cơm nhà bếp, ra chắp tay mà chắp tay kiểu mà chắp chổi ngược đây nè, quý vị xăng hai cái tay áo là chắp chổi ngược lên xỉ xỉ xỉ xỉ cô kia quý vị. Cô này Việt kiều bên Anh, bên Mel, không phải, bên Toronto, Toronto đó, là bên Canada không? Nghe đi về, bên bển lạnh, cái vậy này nóng quá chịu nổi quá vậy. Mặc cái bộ đồ sáng vô chùa lại Phật quá vậy, mặc ở bên đây mà thấu tuốt bên kia luôn. Nghe quá vậy, còn mà nó ngắn mà thêm chút xíu nữa là không còn mặc được luôn. Nghe quá vậy, trời ơi, vô lại, cổ tấp một hồi lên cái đồ cái này, đồ kia tùm lum chứ. Nó có nhà bếp lên thấy ta mặc đồ và gì bắt đầu nổi máu xung điên lên, chống nạnh lên chửi nát người ta hết chưa. Nghe có gì ở cô kia khóc, đi ra khỏi chùa khóc, lá não giờ không biết đi chùa thì đang bình thường mà quý vị. Nên nếu mà chúng ta thấy người ta không biết á thì người ta phải nói nhỏ nhỏ, mình dạy thấy đáng tuổi con tuổi cháu mình. Nghe có gì, người ta biết ai dám mặc vậy không, chứng tỏ người ta không biết. Nghe có gì chứ đâu mà mặc gì cái quả báo trong kinh doanh quả thiện ác á. Nếu mà người nào mặc chống lơ chống lóc mà đi vô chùa, kiếp sau thành cái con chim, nghe không quý vị, mà không có cũng trội lỗi vậy. Còn ai mà mặc máu màu mè vô thì thành cái con chim mà lông đủ màu đủ sắc, vân vân, nghe không quý vị. Nên ở trong kinh nhân quả thiện ác á, mình nhìn con thấy biết có gì, lại nói nhỏ nhỏ thôi con biết chứ, đi vô chùa con trước Tam Bảo con đừng có mặc đây, lần sau nghe con, lần này con mặc đây á, cái thứ nhất là bất kính Tam Bảo, cái thứ hai nó phản cảm lắm. Tùy thuận chúng sanh muốn trong chùa phải mặc áo tràng hoặc ít áo tay dài hoặc mặc đồ á, đừng có là như giải thay nghe con. À, mình nói á, người ta trong tình thương yêu mình chỉ dạy thật sự đàng hoàng, cái gì thấy như con như cháu mình chỉ bảo thì cái người này phục mình sát đất luôn á. Nó nghĩa là ta thấy thương liền, ta làm mình không biết á, cô chỉ dẫn mình đâu cái gì, lần sau mình sẽ ăn mặc ngon lành hơn chút tại mình không biết. Đằng này ra chữ nát ta chân luôn cái gì, mà tu mười mấy hai chục năm á, gì làm quả dữ lắm, cúng dường độn dữ lắm cái gì, nhưng mà người ta đang để ý tới cái tướng ta tu mà, ta tôi luyện cái tướng. Nghe không quý vị, mặc đồ á, quý vị thấy coi là vô chùa hay mặc đồ, cái là đồ đi chùa thấy biết liền, biết Phật tử liền. Cái gì mặc đồ lam thân thương, chiếc áo màu lam, nghe không quý vị, gặp quý thầy A Di Đà Phật, trời ơi nghe mát bụng gì đâu. Nghe không quý vị, mình bàn hồi lửa nó nhảy ra, quý vị ơi toàn là lửa xanh, quý vị cái mặt xanh dần, người nào mà nổi nóng lên mà mặt đỏ, quý vị lửa đỏ còn đỡ nghe, còn này lửa xanh. Vậy hả? Giận lên mặt tái lét xanh chành luôn á, tụt huyết áp hay gì không biết. À, quý vị, nên mặt tái lét xanh chành gọi là giận mà giận lửa xanh á, rồi cái này là hết thuốc trị. À, nên nha, chúng ta là không để ý tới cái tâm mình, nên quý vị nên sân si nổi lên không trao sửa tâm mình, vào tu mấy chục năm mà cái tâm phàm của chúng sanh còn nguyên y à, không chịu sửa quý vị, bắt đầu bên ngoài nè quý vị, đầu chuỗi này chuỗi nọ chuỗi trầm hương đúng không à. Đeo treo chuỗi trầm mới chịu à, hổ phách đâu mới được à nghe, chứ mà đeo chuỗi bình thường cũng không chịu đâu à. À quý vị mặc áo phải áo vải Đài Loan à, áo vải tơ tầm à, áo vải 8KT Việt Nam không chịu à. À quý vị phải KT Mỹ à, Mỹ Tho không chịu à. À quý vị rồi cứ luyện cái tướng ở bên ngoài à, không có quý vị, bởi vì không á, niệm Phật mà mê nhà mê cửa, mê sắc son rội rửa bên ngoài, làm sao mà tâm đạo chẳng phai, làm sao mà giữ thí phúc đài Phật ân á quý vị. Ráng tu tâm á, về lần Phật quốc, cuộc đời này còn mất một giây thôi, tà tà bóng ngã về tây, tu thêm chút nữa mà đủ đầy nghe không, cõi đời cực khổ long đong, sửa tâm sửa tánh mà nhập dòng thánh lưu, trở về ta học tâm tu, làm dân đất Phật thì thiên thu mới sống còn. Nên người biết được yếu chỉ này rồi, bắt đầu mình tu, đi vô chùa, nghe không quý vị, giữ cái tâm mình, giữ tâm mình như giữ trồng con mắt vậy đó. Bắt đầu người ta luyện tâm, người ta chửi đồ ngu, bắt đầu tâm mình nó nổi lên, nổi gì, nổi sóng gió lên cái gì, bắt đầu máu nó cứ nó trào như này, nó quẩn nó trào lên nè. Ông thầy cũng dặn làm kinh á là học tu tâm mà, giờ tâm mình nó trào lên phải tu nó nghe, bắt đầu máu gì nó trào lên là mình niệm Phật, Nam mô A Di Phật, Nam mô A Di Phật xuống. Có nhiều người có gì chỉ một chiều, cái có ông thầy là thầy chỉ với thầy chiêu, họ chỉ chiêu gì là chiêu khắc chế mọi tâm, gọi là tâm phiền não khắc chế được hết. Họ làm sao hay vậy, họ làm bây giờ thầy cái chiêu thầy là chiêu nín thở, hỏi sao vậy? Bây giờ thầy nín thở một hơi thầy niệm Phật đi, tự nhiên nó tan à. Bây giờ dưới này nè mình á là trào máu dưới này lên, tức là giận, nó giận cái trào máu lên đỏ mặt đỏ mà vừa nhận đi hít hơi. Nam mô Phật, Nam mô Phật, Nam mô Phật, Nam mô Phật, Nam mô Phật, Nam mô Phật, Nam mô Phật, Nam mô Phật, xuống chân à, nấu cái gì mau làm thí nghiệm đi, thí nghiệm cái gì, thí nghiệm thấy cũng hay, lo thở không à, đâu có lo giận nữa đâu, không có gì, nín thở, đâu gì hết hơi hết ga luôn, bắt đầu nín thở không chịu thở, bắt đầu ta niệm, niệm trong hơi thở đó cái gì, nào niệm tiết âm dương mà hơi thở, thở ra vô có âm có dương, bây giờ mình nín thở tiệt âm dương, nói chung là cái này mình khắc chế tâm sân rồi thôi đó, chứ không phải nói đắc đạo à, quý vị, nhưng mà tâm tham tâm sân mình đó cho nó khắc chế, ông chỉ vậy đó, quý vị thấy cũng có lý à, mình tập thấy à, cũng có lý nha, cũng có thể khắc chế được lúc đó, nhưng mà phải dùng câu niệm Phật đó quý vị, dùng thiền chỉ để ta vượt qua, nhưng mà giữ cái tâm mình. Nên cái người nào á mà nói chuyện biết cái tâm mình đang lúc đó đang sân hay đang giận, đang hờn, đang ghen, đang ghét, quý vị Nếu ai biết được tâm đó, tức nhiên là người biết được tâm mình, bắt đầu người ta sửa. Không biết sao sửa, biết tâm mình là tâm gì mới sửa được, chứ không biết sao sửa. Đó, vì mới tôi luyện cái tâm mình là phải biết chính cái tâm mình lúc đó là cái tâm gì. Nên Đức Phật nói trong kinh đó là đi chúng ta biết ta đi, đứng ta biết ta đứng, ngồi chúng ta biết ta ngồi, nằm chúng ta biết ta nằm. Cái ông kia đọc, ông cư sĩ của gì, mỗi lần á nhớ đầu 50 năm trước á, có ông nói là trời sao Đức Phật nói dễ, đi biết mình đi, đứng biết mình đứng, nằm biết mình nằm, ngồi biết mình ngồi, tu vậy á quý vị. Vậy hỏi biết làm sao? Thì mình đi mình đang biết mình đang đi, đứng biết đang đứng, nằm biết đang nằm, ngồi biết đang ngồi, là không có phải, đó là cái tướng. Đức Phật dạy là chúng ta đi là chúng ta biết chúng ta đang đi, mà tâm chúng ta đang nghĩ tới cái gì, tâm chúng ta đang nổi lên cái tâm gì, tức là Đức Phật đang nói tới kiểm soát tâm. À, quý vị, trong lúc đi, trong lúc đứng, lúc nằm, lúc ngồi là trong tứ quay nghi, thì tâm chúng ta đang nổi lên tâm gì để chúng ta tôi luyện cái tâm đó. Nên nói là tu đâu chỉ có lại quỳ đó, ở đâu sửa đó, vậy thì mới mau. À, quý vị, lại quỳ là cái bên ngoài, ở đâu sửa đó là cái bên trong tâm mình. Nên nói ở đâu, ngồi cũng sửa, đứng cũng sửa, nằm cũng sửa. Mượn câu niệm Phật sửa, mượn thường định sửa, mượn trì chú sửa, mượn tụng kinh sửa. Đó quý vị, sửa chính cái tâm mình. Tâm gì? Tâm xấu ác á. À, quý vị, tâm phàm mà sửa ra tâm thánh á. À, tâm phàm là sân si hận giận. Nên nhầm người không thấy được cái tâm đó thì làm sao sửa. Bữa đó có cô Phật tử quý vị, yếu điệu lắm, đi nhẹ nhàng tha thước. Rồi là trời, Phật tử đi này là đúng hoài nghi à nha. Kiểu này là hay lắm à quý vị. Bữa đó đi ngang với thầy đi tụng kinh ngang á quý vị ơi, thấy cầm sao quý vị, mà không phải cầm cái dùi mỏ mà cầm dao sỉ sỉ nè quý vị, đánh ghen. Rồi hơi là sao hôm qua ở trong chùa sao thấy mặc nguyên bộ đồ lam, bữa nay sao thấy ớn quá vậy, không dám tới gần luôn quý vị. Xỉa xỉa cái đầu qua bữa sau đi chùa quý vị, vừa đi vô chùa gặp với thầy A Di Đà Phật. Hồi nghe nó mỏng lét như lá lúa. Cái gì là mồ Phật không qua thấy biết trời ngày thôi, bữa nay bình thường đi. Vậy, vừa vô tới cổng chùa cái đây tướng là quý vị thấy thấy thương liền. Đó quý vị mà ra ngoài cái là khô máu. Ra không chỉnh sửa tâm mình. Nó nói hôm qua sao mà gặp cái dao ra ngoài mà lĩa lĩa người ta dữ vậy, ghen gì mà ghen dữ vậy? Con không có ghen. Con thề là con không ghen. Con tức thôi chứ con không có ghen. Tức cái chỗ con bảo bọc cho nó dưới quê nó lên đây. À, hồi á là nó là tay chân nó phèn không, không có đồng bạc. Thấy về á là thấy bà con gần ở xóm, nó có gì cũng có bà con xa xa đưa nó lên đây học cho ở nhà tạo công ăn việc làm đó. À, lính làm á tháng có 2-3 triệu. À, quý vị, con cho nó 4-5 triệu tiền ăn tiền học rồi chứ. À, quý vị. Nhầm khi cho nó còn nói á là chị cho em nhiều quá em không dám lấy đồ đâu. À, quý vị, cái này không dám lấy, này không dám lấy kia, mà nó lấy một thứ một rồi. Nó lấy ông chồng. Con tức con nhiều đó chứ con không có ghen. À, quý vị, ghen tức quý vị, hai chị em sanh đôi đó chứ sao. Ghen tức nó y chát có gì đâu. À, vì tức quá ra chửi mắng sùm thì ghen quá ra chửi mắng sùm y chang có ở đâu. Vì mà nó ghen không chịu, nó tức có nghĩa là không nhìn thấy cái tâm ghen của mình, không thì nó xấu tới cỡ nào. Bữa đó lấy cái máy quay phim ra quay liền. Nên nếu quý vị thấy ai mà cự lộn Phật tử mình mà cự lộn hoặc giả là Phật tử mình mà ghen được, quý vị lấy máy chụp hình chụp, lấy máy quay phim quay. Bây giờ mấy máy này có chức năng quay phim chứ không quý vị? Vô quay liền, bấm cúp cái để đây. Đó quý vị, mai mốt lấy cái bằng chứng nè. Đó quý vị, cái mặt này đỏ chạch nè, tướng thấy không? Tướng thấy ghét thấy không? Đó quý vị, còn là hai con mắt đỏ ao ao nè. Đó, cái miệng xách lên, cái quai xách lên cái miệng, muốn tới cái lỗ tai nè. Đó thấy không? Nhìn vô thấy biết liền phải không? Rồi nó xấu dữ lắm rồi quý vị. Vô chùa thì lại Phật niệm Phật xá chào. À, quý vị thấy tướng đó tướng Quan Âm liền, Quan Âm Bồ Tát. Còn về nhà hiện tướng Bà La Sát. À, quý vị thấy không? Do đó mà không giữ tâm mình á, cái tâm mình thay đổi, tướng mình thay đổi, tướng tùng tâm sanh, tướng tùng tâm diệt. À, quý vị, do đó mà ông ta tu nào luyện cái tâm mình, tôi luyện tâm mình, chỉnh sửa tâm mình trong mọi hoàn cảnh, đi biết tâm mình đang nghĩ gì. Nào quý vị, tâm mình đang khởi lên tâm gì mình chỉnh sửa tâm đó. Khởi lên tâm tham, quý vị biết nó tham rồi, mình đứng qua ngoài mình chỉnh sửa nó. Mình không phải là nó nữa. Có nghĩa là mình đứng ra ngoài, mình quan sát lại nó để sửa nó. Ta gọi là ý thức tỉnh giác. Mà người nào đi vào được ý thức tỉnh giác, người này vào được sơ thiền định. Nào không quý vị, là biết được tâm mình. Thường ta không biết được tâm mình đâu, tâm mình đang nổi gì không biết đâu. Chứ người nào bước ra ngoài tâm, quay lại nhìn nó, chúng ta mới biết được nó. Còn chúng ta là nó thì chúng ta không biết được nó. Con mắt không thể thấy được chính chồng con mắt của mình. Nào quý vị, mà mình nhảy ra ngoài con mắt mình mới thấy được chồng con mắt của mình. Thì cái gì cũng vậy, nó là mình, giận là mình, buồn là vui, là hờn giận là mình, thì chúng ta không biết được nó buồn vui hờn giận. Nên mình đang ghen nó ghen không chịu. Đó, vì mình đang xỉn nó xỉn không chịu, mấy ông xỉn đâu vậy. Nói là anh xỉn quá, tôi không xỉn, anh nói vậy tôi không xỉn, tôi còn tỉnh lắm. Vì còn mấy người còn tỉnh nó ép uống thêm nó, tôi xỉn quá không nổi. À, vì thấy không, cái người mà người ta tỉnh đến mức độ mà người ta biết mình xỉn. Còn cái người xỉn đến mức độ mà không biết mình xỉn. À, quý vị thấy không? Thì người đó xỉn thật sự đó. Ông nào nói mà nói xỉn không chịu xỉn đó quý vị, là ông đó xỉn thiệt rồi đó. Không biết mình đang xỉn. Hết biết đường biết xá rồi. Còn người biết là tôi đang xỉn quá. À, quý vị, thì người này còn tỉnh để đủ biết mình đang xỉn. À, quý vị thấy không? Thì người này cũng vậy đó. Cái người á quý vị, nói là à, con là à, đâu có làm gì ác đâu á quý vị. À, mà nghiệp ác con tràn đầy hết đó quý vị. Thì người đó làm nghiệp ác rất là nhiều đó quý vị. Ác đến mức độ nó che tâm mình mà không thấy miếng ác nào chứ. Còn người nào thấy mình còn làm ác, còn làm xấu quý vị, thì người này chính là người có trí tuệ, nên thấy được cái xấu của mình mà sửa. À, quý vị. Nên những người nào mà sửa được tâm, người đó phải có trí tuệ mới sửa được. Nghĩa là biết được mình đang có tâm xấu nào, biết được mình đang còn bị cái tâm hờn, tâm giận, tâm sân, tâm si đó. Bước ra ngoài tâm đừng có theo nó nữa quý vị. Nên ngài Ajahn Chah của Thái Lan á, ngài nói là cái người nào gây cho chúng ta phiền não thì đừng có nhìn cái mặt người gây cho chúng ta phiền não, mà hãy nhìn chính cái phiền não của mình, cái tâm phiền não của mình mà mình chỉnh sửa chính cái đó, gọi là tôi luyện tâm á quý vị. Nên người nào mà tôi luyện tâm này tu mau lắm á quý vị, người ta gọi là tu tắc á, tại tu tâm á, đi thẳng vào trong tâm tu. Khi chết đi thì cái tâm tu này nó còn nguyên à quý vị, còn cái tướng tu này nó sẽ mất đi. À, quý vị, nên cái tâm tu mình đặt lên trước mắt. Còn cái tướng tu mình, à, quý vị, thì tùy duyên mà mình sửa tướng. Tùy duyên nghĩa là gì? Đi đâu thì chúng ta mặc bộ đồ đó. Tùy duyên mà chúng ta làm sao cho nó hợp với hoàn cảnh, làm cho thế gian xung quanh vui là được rồi. À, quý vị, cái đó gọi là tùy duyên. Ví dụ như chúng ta đi nhà hàng cũng phải mặc cái bộ đồ nhà hàng. À, chúng ta là đi đạo tràng mặc cái bộ đồ đạo tràng, gọi là tùy thuận chúng sanh. Chúng sanh đang có cái tâm niệm, chúng ta ở đâu chúng ta phải làm gì đó, thì mình làm cho chúng sanh vui thôi. Ban niềm vui cho người khác là hạnh vô úy đó, của Đức Quan Âm đó. Nghĩa là mình ban niềm vui cho người khác để cho người khác không sợ. Người nào mà hù người khác là ngày mai sập trời tận thế là à, quý vị, người này tội lắm. Hỏi sao quý vị? Làm cho người ta hoang mang. Có nhiều người làm hoang mang dữ lắm quý vị. Hỏi anh là chắc chắn trả tận không? Hỏi chắc không? À, quý vị, là không. Không chắc sao dám nói. Nào quý vị, là này tôi nghe cái ông đó dân tộc Maya tiên tri. Hỏi là dân tộc Maya, dân tộc đó có tu thành Phật không? Là không tu, ông ngồi ông đón nha. Ý ông ngồi ông đón nhầm khi thua mình á. Mình còn có tu, có niệm Phật nhầm khi ông đó chưa chắc tu à. À quý vị, nên đón đi, đón hên xui. Nào quý vị, giống hệt như mà mình ra mình bói mà, ông hên xui ta đón, thực ra cũng có đúng có sai. Trừ Đức Phật ra thôi, còn ai cũng đúng sai chứ không có gì. Tại sao? Tại vì người ta chưa được cái lậu tận minh. Khi mà biết được lậu tận minh thì tất cả các cái đều biết được trong nằm lòng bàn tay của mình hết. Còn không biết thì có ý nó chen vào, quý vị, ý chen vào có cái tình ở trong đó. Mà có tình trong đó thì nó không có chính xác nữa rồi, vì tình riêng nó không chính xác, vậy này nó sẽ nói xấu nói tốt kia đó. Thương thì nói tốt, che mà ghét thì nói xấu, đó là tình riêng đó. À, cái gì vậy, đâu phải là chính xác, đâu phải là chân thật của vũ trụ nữa đâu, phải không? Nhưng mà Đức Phật ngài đã lậu tận rồi, ngài nói cái gì ra là chắc cái đó à, tức là ngài thanh tịnh thân khẩu ý. Còn chúng ta chưa thanh tịnh thân khẩu ý thì nói ra còn có đó. Bữa nay tận thế sao mây nó u ám quá, con sợ quá. Trời ơi, bữa hổm á thì nó u ám cấp 10 cái này không sợ, bữa nay có đám mây bay qua cũng sợ nữa. À, quý vị, mây bay qua mưa có ở đâu, sợ quá gì. Trời, mây bay qua có điềm gì nè, sao bữa khác không điềm, bữa nay điềm. À, mình nói chết quá. quý vị. Nên mình tu rồi thì chúng ta không sợ, chứ quý vị sợ gì? Sợ mình làm sai đó. Sợ mình không có tu, sợ mình không có tôi luyện được tâm phàm thành tâm thánh đó, mà mình chạy theo các vọng trần đó quý vị, chạy theo tham sân si hờn giận thế gian mà không có chút thánh nhân nào ở trong tâm hết, chết đi thì còn nguyên y cái tâm tham sân hờn giận đó quý vị, nó dẫn đi cảnh giới. Tâm tham thì cảnh giới ngạ quỷ, mà tâm sân là cảnh giới của địa ngục, mà tâm si mê cảnh giới súc sanh. Si mê là gì? Là không biết được Phật pháp. Còn quý vị có quy y tam bảo là biết được Phật pháp, có quy y pháp trọng sống rồi, đâu có đọa vào trong súc sanh đâu. Nên nói quy y Phật rồi không đọa địa ngục, quy y pháp không đọa ngạ quỷ, quy y tăng rồi không đọa bàn sanh. Quy y Phật là trở về nương tựa với tánh giác của Phật thì đâu còn tánh sân nữa đâu. Đó quý vị, sân là trong vô minh, còn người hết vô minh là nương vào tánh giác của Phật thì người này, đó quý vị, không có còn là hờn ghen ích kỷ gì hết. Nên ta nương vào tánh giác Phật, gọi là tự quy Phật, sống với chân tâm Phật tánh thanh tịnh. Ai nói gì nói, không có gì, lẳng lặng tịch tịnh, biết trong biết ngoài. Hỏi biết không biết ta chửi không biết, biết sao không chửi lại, do biết mới không chửi lại, không biết chửi lại bị đọa, nên biết bị đọa không chửi gì thôi. Không có gì, hỏi biết không biết, biết nhân quả. Chửi bị đọa, chửi cái miệng nó méo xẹo kiếp sau à, hàm răng nó chống phốc à, lòi sỉ hô găng thưa. À, quý vị, rồi người ta càm trẻ, mình thì môi trẻ. À, quý vị, rồi người ta hát như Minh Dương, Minh Cảnh, còn mình hát như thùng thiết bể. À, quý vị, rồi người câm ngọng, do biết quả báo, vậy không thèm chửi lại, ngu sao chửi lại bị quả báo. À, quý vị, hỏi biết không? Biết, do biết, nên không chửi lại, vậy thôi. Rồi đó là nếu chúng ta chửi lại thì chúng ta bị lên máu, nhồi máu cơ tim. Chửi lại thì ngăn ngực, ăn uống không được, buồn rầu người ta, tóc bạc sớm mau già, chân chim lên mặt, nên sợ xấu, sợ bệnh, nên không chửi, không buồn. Vậy có sao đâu. Nên mình vui vẻ với mọi người, quý vị, dầu ngày mai trời có sập xuống thì bữa nay cũng cười cái đi gì. Sập xuống mà trong lúc đang cười hoan hỷ về được Tây Phương, còn sập xuống mà đang hoảng sợ sầu lo hờn giận, quý vị, đi trong cảnh giới ta bà khổ. Nên nói quý vị, ở trên có sập xuống cái cũng cười cái gì, đi về Tây Phương hoan hỷ. Quý vị, tâm thiền định, lắng lặng tịch tịnh. Quý vị, bữa nay chết mai mốt cũng chết, có ở đâu sợ. Nghiệp quả chúng sanh mà gieo rồi mà tránh đường trời á quý vị. Có nhiều người quý vị thủ tùm lum hết chứ, cúng dường như thầy cúng cái áo phao, cúng mặt kiến lội nước, cúng cái tu hít nữa chứ. Hỏi làm gì đó, là ám hiệu cho người ta cứu hộ. Là hỏi sao cứu hộ? Thầy chuyển trục trái đất, mình chuyển trục tiệt âm dương chuyển trục, nên do đó mà băng tiết nó chảy ra ở đây cao tới 80 mét nước lên. Thầy ơi, bây giờ phải sắm cái áo phao mới được, là sắm áo phao. Quý vị nổi lên đó, quý vị lội nổi mình lẩm bẩm ở trên đó, toàn là xung quanh nước không, mà gió mà nó thổi một lượng một chắc cũng chìm ngắm luôn á. Quý vị phải chi á, mà nó có chỗ chồi chỗ hổm, còn lên 80 mét nước nảnh, ai nấy lội, ai cứu ai. Do đó tu hít mà vô nước thổi là phèo phèo, làm sao mà thổi được tu hít. Quý vị, quý vị mà dám á, mua cái áo 800 ngàn, lúc đó quý vị chỉ ngồi chéo chân kiết già thiền định mà niệm Phật đi. Ráng niệm Phật, trì tâm bất diễn, khi lâm nguy có Phật độ liền. Quý vị, đến cơn bắt loạn thầy trao nhiệm màu. Quý vị, đó là mình niệm Phật, đến tâm thiền định, phóng tia gamma lên đây 10 phương cho Phật, phóng quang gia hộ, kim cang hộ thể của thân liền. Do đó chéo chân ngồi kiết già, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, nước lên đến đâu mình lên đến đó, A Di Đà Phật. Ngồi nổi băng băng à. Quý vị còn ôm mì, ôm đèn cày rồi theo nó chìm hết trơn nặng hết chứ. 80 mét là đường nào quý vị. Nhưng mà nước đâu mà lên dữ vậy, chứ đất còn nguyên si à, có đổi chục gì đâu. Tiệt âm dương đâu quý vị. Còn mua bình oxy nữa chứ. Bình 1 triệu, một bình 1,5 triệu. Mua 11 cái bình oxy. Quý vị có cô Phật tử ôm bình oxy. Thầy, thầy cần không cúng dường thầy bình. Đó thôi. Chùa thầy cả chục mười mấy người cúng, mình thở, mấy người kia không lẽ tắt thở. Quý vị, cúng thì cúng ở trong chùa, nhiều người cúng người bình hết mới nhận. còn mà mình mày thở thôi, à, quý vị cho tiệc luôn chứ có mình thở ai kỳ vậy, à, quý vị thấy không? Do đó mà điếm đầu người đi cúng hết thì được, à, quý vị nên cũng khổ lắm Phật tử, thương quý thầy cúng dường nhiều cái cũng à, nhìn cũng tức cười lắm, à, quý vị nên à, hồi à, sáng này có mấy đạo tràng cũng hồi luôn, là bữa nay là tận thế rồi nên ta làm trên Sài Gòn đi về hết rồi về nhà là chia tay với gia đình hết rồi, các đạo tràng mắc ở nhà chia tay với những người thân, à, quý vị 10 giờ sáng nay là tiệc ánh sáng, mà sao bữa nay sáng cũng dữ lắm mà đủ ánh sáng quay phim luôn à. Ánh sáng mà hồi nãy đi giếng Quan Âm Nam Hải mà nắng cũng dữ lắm mà, quý vị chưa thấy tối. Nhưng mà chắc là tối nay có chừng 6 giờ là tối dữ lắm á. Nên thủ đèn pin nha, bữa nay ngày 21 tháng 11 bảo đảm là 6 giờ là tối thui luôn á. Coi thủ đèn pin nha. Nhưng mà quý vị tối đúng 12 tiếng hồi ta 6 sáng ngày hôm sau sáng bừng. À, quý vị rồi thôi ăn sáng tu tiến. À, quý vị rồi nó nghĩ chi giờ nó mất công. À, do đó mà người ta luyện tâm mình, dầu hoàn cảnh nào xảy ra có gì dứt phát không sợ, không lo buồn giận, à, quán ghét hờn buồn gì hết, không sợ gì hết gì, chỉ sợ người ta không tu thôi. Nên giữ tâm mình như giữ trồng con mắt mà mình luyện gì, đừng cho nó nóng giận hờn buồn sân si, sẵn sàng tha thứ khoan dung độ lượng cho người khác. Thôi vậy tha ai được tha, thôi vậy con nhà Phật hỏi tha được không, tha được tha đi có gì, hai vợ chồng 15 năm trường hận không nói chuyện nhau, mới nhờ tận thế hay mới con cái lên hỏi thầy, đâu vì xin cái phép tận thế mà được còn sống. Lâm mô Phật thầy còn chưa chắc ăn cho thầy nè, còn cho phép có thầy giữ mình luôn khỏi cho, phải không, cho mình chắc, để cho Phật tử thầy mất cái phép đó là sao, do đó có phép đó thầy giữ lại luôn. Chứ bữa đó tiệc âm dương hết trơn rồi cho Phật tử thở, thầy không thở được là sao, nên giữ lại à. Đó, trời, xin phép gì, xin phép tận thế nên nên nhiều cái vui lắm. Cái bữa đó thầy nói là hai vợ chồng á, con là ba má con á, sống chung nhà không ăn với nhau 15 năm nay rồi thầy ơi, hai người cứ là kình nhau 15 năm rồi. À, quý vị, thầy la tận thế này á, nếu mà ai mà còn buồn phiền hờn giận chấp chặt rồi nha, nặng lắm mà bị đọa. Nếu muốn lên thiền Bát Nhã mà giảng sanh Tây Phương Cực Lạc phải tha thứ khoan dung độ lượng nghe. Nè, chẳng bắt đầu bà vợ rung. Là trời ơi, con hồi nào giờ con tu chứ con không biết ổng làm con bực không mà thầy. Hỏi giờ tha được không? Tha được lên trên, không được chìm ngắm. Là tha thì tha chứ. Bà vợ nó tha thì tha chứ. Cái ông qua ông chồng. Nè thầy ông chồng chú tính sao? Chuyến này á tận tới rồi đó. À, tha được không? À, tha được thì lên trên, không tha được chìm xuống. Thiền Bát Nhã lũng đáy nặng quá mà tâm giận nặng quá, 15 năm mười mấy khối đá nặng dữ lắm. Tha được không? Còn mấy ngày nữa tha được không? Ông nói tha thì tha chứ. Hai chồng cái gì cái ngàn con á điện thoại chứ. Chuyến này về bữa đó nhờ thầy, thầy cảm ơn thầy lắm nghe. Hai chồng ăn cơm chung lần đầu tiên 15 năm gặp lại. Ở chung nhà 15 năm mới ăn cơm chung lại. À, quý vị cảm ơn thầy nhiều nha. Là đừng có cảm ơn thầy, cảm ơn tận thế. Nói nhờ tận thế mà ta thấy ta sợ bắt đầu ăn cơm chung. À, quý vị biết thương yêu nhau, thôi vậy cũng được. À, quý vị bữa nay không tận rồi lỡ ăn cơm chung ăn luôn nghe. Chứ bữa nay không tận cái ngày mai ăn cơm riêng nữa à. À, quý vị lỡ chung chung luôn đi. À, quý vị nên nói á, thiện ta cho vui, chứ tâm ta còn chấp chặt, tâm ta còn buồn vui hờn giận thì chúng ta cái đó là tận thế thiệt rồi đó quý vị. Sống trong nhà mà hai chồng ăn cơm người nơi đó, quý vị đó tận thiệt rồi đó. Sống vậy tận rồi, tận mạc luôn này đó. Còn sống trong nhà khoan dung độ lượng á, chồng giúp vợ, vợ giúp chồng á, cho là vợ vừa lên tụng kinh bỏ quên cái mỏ nhà dưới, chồng đem lên mỏ nè, bà gõ đi bà nè, có gì thấy nó tình tứ dễ sợ không. Còn đằng này ga vô mà hí ngoách 15 năm trời nó đau khổ tới cỡ nào, à, quý vị thấy không. Nên mình chỉ sống với nhau á quý vị, không được bao lâu sẵn sàng tha thứ khoan dung độ lượng, bỏ 9 làm 10 à, quý vị mà giúp nhau dìu dẫn trong cuộc sống này á, à, quý vị. À, đi giữa cuộc đời này mà lòng chúng ta không thù không oán, à, không hờn không ghen không ghét, mà ta đem lòng từ bi của nhà Phật trải khắp cái muôn loài chúng sanh, sự tha thứ khoan dung độ lượng, mình sống với cuộc sống á an lành trong chánh pháp của nhà Phật, niệm từng câu A Di Đà, quý vị như hoa sen vàng rực rỡ sải qua, quý vị về được Đức Phật A Di Đà thọ kiến, tu nguồn tâm để tìm ra chân lý mới trở về nơi quyền bí cao sâu, thâm thâm di diệu mới màu từng câu niệm Phật từng câu rõ rành, ăn chay niệm Phật làm lành tu tâm dưỡng tánh thì đắc thành người ơi. Chúng ta kết thúc ở đây và chúc quý vị có một ngày tu thật là an lạc và sự kiết tường như ý. Đem công đức này hướng về không tận cả đệ tử phàm chúng sanh đều hòa trọn thành Phật đạo.